Vương Phi thất sủng, chương 12, điểm đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người ở chỗ tối giúp Liễu Thiên Mạch Tần Mộ Phong thấy rất rõ, vốn cái chén đang rơi xuống đất, sở dĩ lại quay ngược lại đập vào mặt thái y, là vì một viên sỏi nhỏ có thể sử dụng một viên sỏi nhỏ tá lực đả lực làm thái y bị thương, người kia tuyệt đối phải là cao thủ. Là Phi Yến sao? Tại sao Phi Yến 5 lần 7 lượt cứu giúp Liễu Thiên Mạch? Mỗi lần Liễu Thiên Mạch chịu vũ nhục Phi Yến đều xuất hiện, chỉ sợ không thể trùng hợp được như vậy. Có lẽ, Phi Yến vẫn ẩn núp ở Vương Phủ, vẫn âm thầm bảo hộ Liễu Thiên Mạch. Đường đường là Bình Nam Vương Phủ, cứ nhiên để Phi Yến tự do ra vào, bản thân Bình Nam Vương hắn thật mất hết mặt mũi. Phi Dương, đang đứng cạnh cửa sổ thư phòng Tần Mộ Phong đột nhiên xoay người lại. Phái người bao vây địa lao, âm thầm giám thị nhất cử nhất động của Liễu Thiên Mạch. Hắn thật sự muốn xem, Liễu Thiên Mạch rốt cuộc đang diễn trò gì. Phi Dương mục không tà thị, ngữ khí nghiêm túc. Vương gia, chuyện này rõ ràng là do thái y cô nương không đúng trước Phi Yến dạ đạo gặp chuyện bất bình, người vì sao lại đem hết những lỗi lầm này đổ lên người Thiên Mạch phu nhân. Thái y là một nữ tử yếu đuối, sao có thể dùng tụ lý châm, người đừng nghe Phi Yến nói hưu nói vượn. Tần Mộ Phong bỗng chốc cảm thấy nóng đầu, Liễu Thiên Mạch rốt cuộc đã ban cho Phi Dương cái gì? Bởi vì cái con hồ ly tinh kia, thái y cô nương biết dùng tụ lý châm mới nghe có vẻ kỳ quái. Phi Dương tiếp lời, ta cũng không phải bao che cho Thiên Mạch phu nhân, mà là cảm thấy nàng thật sự vô tội. Thái y cô nương chính là gieo gió gặt bão, không quan hệ tới nàng. Phi Dương ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nghiêm túc nói. Tần Mộ Phong một trường đập mạnh xuống bàn, giận dữ hét. Lùi xuống, từ nay về sau đừng nhắc tới Liễu Thiên Mạch trước mặt ta nữa. Vương gia, là người nhắc tới trước. Phi Dương liếc nhìn hắn, đạm mạc tiêu sái bước ra ngoài. Biểu tình khuôn mặt kia, đạm mạc giống hệt Liễu Thiên Mạch. Ta nói Bình Nam Vương, ngươi nổi điên a, quảng cáo. Ngoài cửa bỗng chốc cất lên thanh âm trêu chọc là Hoắc Thiên, hắn đang từ từ bước vào. Sao ngươi lại tới đây? Tần Mộ Phong ngẩng đầu, gương mặt không chút biểu tình, càng không lộ vẻ hờn giận. Người thích đổ dầu vào lửa, điển hình đang đứng tại đây. Lúc tức giận, người Tần Mộ Phong không muốn nhìn thấy nhất chính là Hoắc Thiên. Không chào đón ta sao? Hoắc Thiên vừa ba hoa vừa ngồi xuống ghế. Ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến thăm phủ tướng quân. Tần Mộ Phong bực bội ngồi xuống, bộ dáng hệt một tiểu hài tử đang dỗi. Đừng làm phiền ta, lại làm sao vậy, mấy người phụ nhân của ngươi lý nào lại làm loạn, Liễu Thiên Mạch chết tiệt. Tần Mộ Phong siết chặt tay, nện thật mạnh vào thư án. Nếu không phải thư án đủ chắc chắn, chắc đã bị hắn đập nát từ lâu rồi. Hoắc Thiên bật cười, lại là Liễu cô nương, nàng rốt cuộc đã làm cái gì, có thể đem ngươi thành như vậy. Liễu Thiên Mạch thực sự có năng lực a, cái nữ nhân kia. Tần Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi, cấu kết Phi Yến, định trộm cơ mật trọng yếu trong vương phủ ta. Không có chứng cớ thì đừng có nói cản, nàng có thể cấu kết với Phi Yến sao? Hoắc Thiên ha hả cười, nếu nàng có thể cấu kết với Phi Yến, thì ta chính là Bình Nam Vương. Phi Yến nổi danh nhận tiền không nhận người, không có đạo lý nào lại đi kết giao với một. Thiên Kim Tiểu Thư, tể tướng thất sủng, hiện tại lại là thất sủng Bình Nam Vương Tiểu Thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận ở đâu, nàng cũng gắn liền với hai chữ. Thất sủng, thật đáng thương, mỗi lần ta vũ nhục nàng, Phi Yến đều xuất hiện. Buổi sáng hôm nay, lúc thái y khi dễ Liễu Thiên Mạch, Phi Yến cương nhiên lấy chén rượu hất thẳng vào mặt thái y, nửa đêm hôm qua, Phi Yến vào thư phòng của ta lục lọi đến loạn thất bát tao, ta đúng lúc phát hiện đuổi theo, đuổi tới Đạm Tình Cư lại không thấy đâu nữa. Xuất hiện nhiều lần trùng hợp như vậy, ta đương nhiên phải hoài nghi Liễu Thiên Mạch. Trên thực tế là hắn phân phó thái y khi dễ Liễu Thiên Mạch. Hắn thật sự không cam lòng a, Phi Yến kia mỗi lần đều ở thời khắc mấu chốt nhảy ra vì Liễu Thiên Mạch xuất đầu. Chính là trùng hợp thôi. Hoắc Thiên nâng cằm, bí hiểm nhìn hắn, người có nghĩ tới có thể là có người cố ý làm như vậy. Nếu Phi Yến thật sự cùng Thiên Mạch cô nương có quan hệ, nàng ngu ngốc đến nỗi lại đưa ngươi đến chỗ Đạm Tình Cư sao? Ngu ngốc, có lẽ là có người cố ý hãm hại Liễu cô nương. Có lẽ Phi Yến đối với khinh công chính mình rất có tin tưởng. Tuy biết rõ lời Hoắc Thiên nói là sự thật nhưng Tần Mộ Phong thủy chung không muốn thừa nhận, hắn tình nguyện tin tưởng Liễu Thiên Mạch là nữ nhân thâm sâu khó lường, chứ không đời nào tin tưởng chính mình đã phán đoán sai lầm. Người thật sự không còn thuốc chữa nữa rồi. Hoắc Thiên cố tình đáng tiếc lắc đầu. Phi Yến khinh công xuất thần nhập hóa, người có thể đuổi kịp nàng sao? Căn bản chính là có người cố ý làm như vậy, hãm hại Thiên Mạch cô nương. Lại còn, người giúp Liễu cô nương thật sự là Phi Yến sao? Tuyệt đối là Phi Yến, không thể nghi ngờ. Theo điều tra, có đôi khi Phi Yến nói chuyện điên điên khùng khùng, lại thường nói những lời làm người ta không sao hiểu được. Hơn nữa nàng hai lần xuất hiện ở nóc nhà thượng, hắn một chút phát hiện đều không có, khinh công nội lực như vậy, đương thời ít có. Nữ nhân đã hai lần giúp đỡ Liễu Thiên Mạch kia tuyệt đối là Phi Yến. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi tin tưởng người đến thư phòng ngươi là Phi Yến sao? Hoắc trời biết hắn cố ý muốn phủ nhận, nói xong trừng mắt nhìn hắn. Ta, Tần Mộ Phong nhất thời nghẹn lời. Phi Yến hai lần xuất hiện trên nóc nhà thượng, hắn một chút phát hiện đều không có, có thể thấy được võ công của nàng đáng sợ như thế nào. Mà đêm qua tên hắc y nhân kia tuy rằng lợi hại, lại bị hắn phát hiện. Thậm chí, hắn cơ hồ còn đuổi kịp hắn. So với Phi Yến có thể phi lên nóc nhà tự nhiên mà hắn không có một chút phát hiện nào, hắc y nhân kia võ công quả thật kém cỏi hơn rất nhiều. Hơn nữa Phi Yến nói nhiều, mỗi lần xuất hiện đều nói năng linh tinh một hồi, vì sao đêm qua không nói lời nào tựa hồ ở giấu đầu hở đuôi. Cẩn thận suy nghĩ thực là có điểm đáng ngờ, nghĩ rõ lại xem, bây giờ ngươi đã nghĩ ra chưa? Hoắc Thiên nhìn hắn, ánh mắt lại như muốn nói, ngươi thật là đồ ngốc, vậy có thể là ai chứ? Tần Mộ Phong khó có thể không bị cừu hận che mất lý trí, hắn một tay gõ nhẹ lên bàn vài cái. Rốt cuộc là ai, có thể mở ra song tâm khóa trừ Phi Yến sẽ là ai? Song tâm khóa tính là cái gì cơ chứ? Trên đời này người tài ba nhiều lắm, dám đến vương phủ trộm này nọ tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Tần Mộ Phong nhìn tưởng khôn khéo, song đôi khi lại thật thiểu năng. Hắn Hoắc Thiên như thế nào có cái loại bằng hữu thế này cơ chứ, thật sự là mất mặt a. Hắn đem bới tung giấy tờ của ta, làm chúng loạn thất bát tao lên, ta cũng không biết hắn tìm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy xem ra có hai tên đạo tặc để ý tới vương phủ. Text được lấy tại truyenchờ.com, Phi Yến liệu có muốn tìm vật gì trong vương phủ không? Nếu bình thường Phi Yến không thể nào tự nhiên gây sự với vương phủ được. Tần Mộ Phong lườm hắn một cái, ta làm sao mà biết được. Hoắc Thiên đứng lên, vỗ vỗ bờ vai hắn, bộ dáng vui sướng hả hê khi người ta gặp họa. Huynh đệ ta đồng tình với ngươi. Bị hai tặc nhân đồng thời để ý tới, trong đó một người được tôn là thiên hạ đệ nhất phi tặc Phi Yến, số phận Tần Mộ Phong không cần nói cũng biết sẽ thê thảm như thế nào rồi. Tần Mộ Phong nhìn chằm chằm vào mặt bàn, có chút thất thần. Nếu thứ bọn họ muốn trộm là biên quan bố phòng đồ. Phi Yến cùng tên hắc y nhân kia đều là tuyệt đỉnh cao thủ, có thể thỉnh hai vị cao thủ như vậy tuyệt không phải trộm vật bình thường. Cái này, sắc mặt Hoắc Thiên trầm tư hẳn đi. Hội thỉnh cao thủ như Phi Yến xuất mã, muốn trộm gì đó tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là giả thiết thôi, Tần Mộ Phong thản nhiên nói, yên tâm, ta có thể ứng phó, Liễu Thiên Mạch ta thật muốn thấy nàng, rốt cuộc là dạng nữ nhân gì có thể khiến Tần Mộ Phong ghi nhớ. Địa lao, địa, Hoắc Thiên thiếu chút từ trên ghế té xuống đất, ta phục ngươi, một nữ tử yếu đuối như vậy, ngươi đem nàng nhốt tại địa lao làm gì? Dẫn xà xuất động, cho dù hắn đang hoài nghi người đêm qua xông vào thư phòng không phải Phi Yến, thì hắn vẫn nghi ngờ Liễu Thiên Mạch. Hắn thật cảm thấy cái nữ nhân kia rất đáng sợ, thâm trầm làm cho người ta nhìn không thấu. Người vẫn tin rằng nàng cấu kết với Phi Yến, Hoắc Thiên không dám tin gã bằng hữu này có chỉ số thông minh thấp đến loại trình độ như vậy. Còn tính dùng nàng dẫn Phi Yến, người chết đi được rồi đấy, về sau đừng nói với người khác là ta quen ngươi đấy. Đem thư phòng phiên loạn thất bát tao thực không phải Phi Yến sao? Còn cái hắc y nhân kia rốt cuộc là ai đây? Vì cái gì lại cố tình vu oan giá hoại cho Liễu Thiên Mạch? Có hai cách giải thích, một là nhìn không chớp mắt, hai là ánh mắt trong sáng, không có tia tà niệm. Hiện giờ mình đang đi hỏi, đợi bao giờ hỏi được sẽ sửa sau. Giống như dụ hổ rời hang, không biết có câu thành ngữ này không nữa. Quảng cáo, cách chương.